Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1086. Chương 1086. Muốn hạnh phúc nha. Nha đầu 1. Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An hôn lễ. Tới rất nhiều người có mặt mũi. Hạ Vãn An bên này mặc dù mời người không nhiều, nhưng mỗi cái đều là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối hạng người. Trong đó, làm người ta chú ý nhất thuộc về Hạ Vãn An sư phụ dâu, duyệt dung hội trước hội trưởng Ôn Tình cùng ơ lua lớp Hà Triệt. Đương nhiên, cả đám cưới xuống tới, mọi người trong miệng nghị luận nhiều nhất còn thuộc tân nương Hạ Vãn An. Tuyệt đại đa số thuyết từ đều là trở xuống dạng này. Vẫn cho là hạ ra cái nha đầu kia, xuất thân thường thường, phối Hàn Kinh Niên có chút trèo cao. Hiện tại mới phát hiện, chân chính đại lão là hạ ra cái nha đầu kia nha. Ai nói không phải đâu, dâu là sư phụ, ơ lua lớp là sư huynh, liền ngay cả duyệt dung hội chưa từng lộ diện trước hội trưởng hôm nay đều vì nàng lộ ra thân phận. Cái này nhà mẹ đẻ đoàn quá mẹ nó đáng sợ được không? Ngươi là không biết, tân nương tử đồ cưới có bao nhiêu đáng sợ. Dâu đem mình cả đời nhất chân tàng tác phẩm đương tân hôn lễ đưa. Ở lua lớp càng đừng nói nữa. Trực tiếp là hắn công ty 5% cổ phần. 5% cổ phần. Kia giá trị bao nhiêu tiền a? Còn có duyệt dung hội trước hội trưởng Ôn Tình. Càng đáng sợ. Trực tiếp đem Anh Quốc một tòa thành bảo chuyển đến tân nương danh nghĩa. Kia tân lang quan đâu? Cho tân nương cái gì xính lễ a? Hàn thị cũng không thể ở thời điểm này như xe bị tuột xích a. Hàn gia một phương xa thân thích nhịn không được đâm miệng. Các ngươi nói cái kia đồ cưới chính là xính lễ nha. Một đám người ngây người. Hàn gia kia thân thích thần bí hề hề lại mở miệng. Ếch, các người đây cũng không biết đi. Hàn thị xí nghiệp hiện tại là tân nương tử. Hôm nay kết hôn, nói là tân lang quan cưới tân nương tử qua cửa. Kỳ thật dùng hắn ở rể cho tân nương tử thích hợp hơn. Cho nên tân nương tử những cái kia đồ cưới không phải tương đương với là sính lễ sao? Hàn gia cái này thân thích ngôn luận, tựa như là đã mọc cánh, rất nhanh truyền ra. Ngươi biết không, nói là tân lang cưới tân nương, kỳ thật dùng tân lang ở rể tân nương thích hợp hơn. Ngươi biết tân nương đoàn đồ cưới có bao nhiêu đáng sợ sao? Dâu chân tàng tác phẩm, ơ lua lớp cổ phần, còn có duyệt dung hội trước hội trưởng tòa thành. Ngươi nghe nói không, Hàn Kinh Niên là ở rể cho Hạ Vãn An. Ngoạn tào, ta vừa biết, nguyên lai Hàn Tổng là ở rể a. Cứ như vậy, hôn lễ tại Hàn Kinh Niên ở rể chủ đề bên trong. Mỹ mãn mỹ mỹ hảo hảo kết thúc. Dâu đi cùng Hạ Vãn An tạm biệt lúc. Ôn Tình đang cùng Hạ Vãn An ôm. Hắn không có tiến lên quấy giày. Một mực chờ đến Ôn Tình tiến vào thang máy. Hắn mới mở ra cánh tay. Cười tủm tỉm hô câu. Ta An An tiểu bảo bối. Hạ Vãn An lập tức nhào tới dâu trong ngực. Dâu là thật sủng nàng, dạng này một cái ôm, trực tiếp để nàng nóng lên hốc mắt. Dâu ôm nàng rất lâu, mới buông ra, cáo biệt lúc, dâu vỗ vỗ Hàn Kinh Niên bả vai. Chỉ nói ba chữ, xin nhớ, ta từ nhỏ sủng không muốn tiểu bảo bối. Về sau xin nhớ, Hàn Kinh Niên gật đầu, dị thường chắc chắn trở về câu, nhất định. Dâu không có lại nói cái gì, vươn tay sờ lên Hạ Vãn An tóc, sau đó liền đi, nhìn qua dâu bóng lưng, Hạ Vãn An nước mắt bất tranh khí rì rào rơi xuống. Hàn Kinh Niên không nói gì, mà là đưa nàng ghéo vào trong ngực, chăm chú ôm lấy, Hà Triệt cũng không đi cùng Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An tạm biệt. Hắn lặng yên không tiếng động đến, lặng yên không tiếng động đi. Tới gần thang máy lúc, hắn quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Vãn An cười khanh khách đang cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Hắn nhìn qua nàng cười, hắn cũng cười theo, Xa xa Hạ Vãn An dường như phát giác được hắn ánh mắt hướng hắn nhìn bên này đến, bất quá không đợi Hạ Vãn An nhìn thấy thân ảnh của hắn, hắn đã vượt lên trước bước vào thang máy. Muốn hạnh phúc nha, nha đầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.